Ngày mai chúng ta về rồi. Nếu không ăn hết thì lát nữa bảo Chu Tấn Đông gói mang về. Mạnh Nguyễn lật ngược cái cốc lại. Nhìn thấy dòng chữ dưới đáy cốc. Cô chợt bừng tỉnh. Thẩm Đoạt nhìn cô thu dọn lại bàn bếp. Nghe những câu nói đó. Anh tiến tới ôm cô từ phía sau. Động tác của Mạnh Nguyễn dừng lại. Vỗ vỗ cánh tay anh. Lại nói. Anh đã nói chuyện với Dương Quang chưa? Chưa. Thẩm Đoạt nói. Sau này hẵng nói. Hai người đúng là bạn tốt. Trần Toa Toa cười chế nhạo. Tốt đến nỗi giờ còn chống lưng cho nhau nữa. Nhưng có cố thì cũng đừng cố quá. Sự thật không phải đã bày ra sẵn trước mặt rồi sao? Mạnh Nguyễn cũng nghĩ bây giờ đang vui như vậy. Thực sự không thích hợp để nói chuyện này. Đúng rồi. Mấy thứ trong nhà anh đừng dọn đi. Vốn dĩ em cũng muốn mang một chút đồ về. Nhưng nghĩ lại. Lúc nào rảnh rỗi chúng ta lại về đây mà. Như vậy rất phiền toái. Anh nghĩ thế nào? Thẩm Đoạt sửng sốt. Hỏi. Em muốn sau này thường xuyên về đây sao? Chứ sao nữa? Mạnh Nguyễn xoay người. Vẻ mặt khó hiểu. Đây là quê nhà của anh. Đương nhiên chúng ta phải thường xuyên về thăm rồi. Trong lòng Thẩm Đoạt vô cùng ấm áp. Anh gật gật đầu. Nhẹ giọng nói. Cảm ơn em. Cách chương.